Con rể chiến thần, C1912, tham vọng của tập đoàn Tam Tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địa điểm được tổ chức tại Kinh Thành Lạc Việt. Ánh mắt của cả thế giới đều tập trung tại đây. Tất cả các thiên tài từ tất cả các quốc gia ở châu Á đều ở đây. Đặc biệt là thế lực của đảo Đông Ca và Tinh Quốc là mạnh nhất. Thiên tài mà họ gửi đến đang áp đảo các quốc gia khác. Tinh Quốc luôn luôn yếu thế về mặt võ đạo. Sao lại có nhiều người mạnh như vậy? Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy đội hình hùng hậu của Tinh Quốc. Mạnh nhất từ trước đến nay. Tôi nghe nói rằng tập đoàn Tam Tinh đã tạo ra một loạt hạt giống thiên tài thông qua chỉnh sửa gen và các công nghệ khác. Tôi nghe nói rằng tập đoàn Tam Tinh cũng đã sử dụng các phương pháp tu luyện cổ xưa của nhiều nước khác nhau kết hợp với công nghệ sinh học hiện đại. Từ đó bồi dưỡng ra ngày càng nhiều người mạnh mẽ hơn. Tham vọng của tập đoàn Tam Tinh là rất lớn. Thậm chí họ còn đang nghiên cứu công nghệ biến đổi huyết mạch. Khi vừa sinh ra, họ sẽ có tài năng và thiên phú như những siêu năng giả. Sau khi nghe giải thích, mọi người lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và đảo Đông Ca lần này siêu khủng khiếp. Nghe nói những người kế thừa thế lực cổ xưa và cường giả tồn tại trong truyền thuyết đảo Đông Ca đều ở đây. So với trước kia còn mạnh hơn rất nhiều. Không phải chứ, hoàng thất đảo Đông Ca đích thân đi thỉnh cầu các cường giả cổ đại của đảo Đông Ca ra mặt. Đó là lý do tại sao bọn họ đồng ý phái những thiên tài mạnh nhất ra ngoài. Điều đó cho thấy họ tự tin như thế nào trong lần này. Lần này đảo Đông Ca và Tinh Quốc đã chuẩn bị kỹ càng. Tất cả đều nhằm vào vị thế dẫn đầu. Khi mọi người ở Lạc Việt nghe thấy điều này, trong lòng phát lạnh, ngày càng trở nên tuyệt vọng hơn. Lạc Việt vốn dĩ đã lâm vào tình cảnh không thể phái được ai ra thi đấu. Các lực lượng của đảo Đông và Tinh Quốc lại được chuẩn bị đầy đủ. Họ đang tiến đến một cách ác liệt. Lần này Lạc Việt không chỉ mất vị trí dẫn đầu mà còn mất mặt. Mọi người ở Lạc Việt không còn mặt mũi nào nữa. Thể diện và danh tiếng hoàn toàn không còn nữa. Sau này không ai dám nhắc đến mấy chuyện này. Nếu nhìn thấy những người từ các quốc gia khác, chỉ có thể đi đường vòng. Không chỉ vậy, việc phế bỏ những hạt giống Imweb Chú Yên, Cách Trương,